Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, 20 Chư Thiên. Converter, Dark Hero Tần Mục, Mã Gia bọn người tăng thêm tốc độ, nhưng Mã Gia cần trấn trụ Tư Bà tâm thần, cảm giác càng ngày càng cố hết sức, hay là để tốc độ dần dần chậm lại, Lệ Giáo chủ trưởng thành phi tốc. Tư Bà tu vi cũng càng ngày càng mạnh, Mã Gia lại không dám toàn lực xuất thủ, e sợ cho làm bị thương Tư Bà thần hồn. Dạng này ngược lại cho việc này mang đến rất nhiều không ổn định biến số. Tư Bà tỉnh lại số lần càng ngày càng ít, Lệ Giáo chủ tỉnh lại số lần dần dần tăng nhiều. Tần Mục cũng là lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại hữu tâm vô lực. Mảnh bồn địa này nguyên là Hải Dương, hẳn là Thiên Vương Tượng Thần nói tới Đông Hải. Địa hình cũng vô cùng phức tạp, rãnh sâu lạch trời đạt mấy vạn trượng, trùng điệp núi non như lưỡi dao phong mang. Nguyên bản Đông Hải biến thành lục địa, nước biển đã biến mất không thấy gì nữa. Không có bất luận cái gì nước biển, bất quá Tần Mục lại cảm thấy có chút cổ quái. Nghe nơi này thôn dân nói lúc buổi tối biển cả lơ lửng, nước biển tràn ngập, mà ban ngày nhưng không thấy bóng dáng. Như vậy nước biển đến cùng đi nơi nào? Càng đến chỗ sâu, nơi này sinh linh liền càng phát ra cổ quái cường đại. Trên trời còn có con sứa phát sáng bay tới bay lui. Màn đêm buông xuống thời điểm, đàn sứa sẽ trốn trong thần miếu, giống như từng cái đủ mọi màu sắc lồng đèn lớn. Bọn hắn còn gặp còn sống giao long, có ở tại trong khe sâu, có ở tại trong núi lửa. Phần đất là vua, chỉ cần không đi trêu chọc, những giao long này sẽ rất ít chạy đến. Ngẫu nhiên mấy lần Tần Mục nhìn thấy giao long bay ra xào huyệt, đi trong thôn trang bắt người ăn. Trên đường nhìn thấy bọn hắn, những giao long kia nhìn ra bọn hắn rất là cường đại, không dám làm càn. Thẳng từ một bên bay qua, đi ra mảnh bồn địa này, khoảng cách Tu Di Sơn liền chỉ có 2 ngày lộ trình. Mấy ngày nay Tần Mục bọn hắn ngay cả đi ngủ cũng không dám buông lỏng, thời thời khắc khắc chuẩn bị tỉnh lại trấn áp Lệ Giáo chủ. Quả thực vất vả, chỉ có Long Kỳ Lân ngủ được rất đủ, mà lại ăn cũng rất tốt, một bộ da lông lân phiến bóng loáng sáng bóng. Tần Mục bọn người dứt khoát đều nhảy đến Long Kỳ Lân trên lưng, để con quái vật khổng lồ này chở bọn hắn chạy về phía Tu Di Sơn. Thời gian dần qua, dọc đường thôn trang tin Phật đám người nhiều hơn, từng nhà cung phụng Phật tượng, có còn đem Phật tượng cùng trong thôn tượng đá đặt chung một chỗ, thần Phật cũng thờ. Tần Mục hỏi thăm một phen, thế mới biết có chút tăng nhân đến đây giảng kinh vì thôn dân chữa bệnh, bởi vậy rất được lòng người. Phật môn đối với đại khư cũng có ý tứ. Mù Lòa cần nói, đại lôi âm tự cứu chữa đại khư khí dân, cũng có chút chúng sinh bình đẳng ý vị, chỉ là không khỏi mưu lợi, có mượn tượng đá tên tuổi tích đức hiểm nghi. Càng đến gần đại lôi âm tự, Phật tự liền càng nhiều, có chút chùa miếu hương hỏa rất là cường thịnh, thờ phụng khác biệt hình thái Phật tượng. Chỉ là đến ban đêm, đại khư con dân cùng dị thú cũng sẽ không trốn trong những chùa miếu này, vẫn như cũ là trốn ở có tượng đá cùng tượng thần địa phương. Tần Mục thầm nghĩ, Như Lai dụng tâm lương khổ, nhưng vẫn là khó mà cùng trong đại khư thần chỉ chống lại. Chỉ có thể chữa bệnh, không thể cứu mệnh. Phụ cận sơn phong cũng dần dần nhiều hơn, to to nhỏ nâng ở chùa chiền san sát. Tần Mục bọn hắn trải qua mấy nhà chùa chiền, sắc trời đã tối, dự định tại một nhà chùa chiền tá túc. Trong tự viện hương hỏa cường thịnh, có mấy trăm tăng nhân, đến ban đêm cũng là không chút nào sợ, vẫn như cũ niệm Phật tụng kinh. Những tăng nhân này hẳn là có đại thần thông, có thể ngăn cản đại khư hắc ám. Tần Mục kinh ngạc, không ngờ rất nhiều Phật tượng lại tại trong đêm tối tản mát ra sâu kín thần quang, đem hắc ám ngăn tại bên ngoài. Tần Mục tiến đến một tôn Phật tượng trước dò xét, sắc mặt không khỏi đen. Trong chùa miếu này tăng nhân vậy mà tại đại khư tượng đá bên ngoài lại bôi một tầng bùn gốm, sau đó nung thành Phật tượng dáng vẻ, ở bên ngoài dán lên lá vàng, cách ăn mặc thành kim thân đại Phật, đến ban đêm tượng đá che chở một phương, thoạt nhìn như là Phật tượng đang đại triển Phật huy che chở chúng sinh đồng dạng. Tần Mục dùng thiên nhãn nhìn lại, nhìn thấy chính là từng tôn tre chở đại khư thần chỉ tản mát ra vạn trượng thần quang. Cũng không phải là Phật tượng Phật quang. Trong chùa miếu còn có chút hung ác dị thường dị thú. Lúc ban ngày cũng tại trong chùa miếu chưa từng rời đi. Trong chùa miếu tăng nhân tựa hồ nhìn lắm thành quen. Những dị thú này cũng không buộc lấy. Mặc cho bọn chúng tại trong chùa du đãng. Khiến người kinh dị chính là những dị thú ăn thịt người này tại trong chùa miếu rất là dịu dàng ngoan ngoãn, cũng là một bộ ăn chay niệm Phật dáng vẻ, thay đổi hung tàn bản tính. Có tá túc trong này đại khư con dân nói đây là Phật pháp lực lượng, nhưng mà Tần Mục lại nhìn thấy tăng nhân đang len lén cho ăn những dị thú này khối lớn huyết nhục, trong những thịt kia còn có một cỗ mùi thuốc tê. Tần Mục kinh ngạc, nhíu mày, Mục Nhi, chớ để ý quá nhiều. Mù Lòa nói nhỏ, đại lôi âm tự rất gần. Đập nơi này chùa miếu sẽ chỉ làm đại lôi âm tự nhận được tin tức. Cho chúng ta tiểu hài xuyên, chưa chắc sẽ cứu Tư bà bà. Dối trá, Tư bà bà cười lạnh nói, đây chính là Phật môn dối trá. Rõ ràng không có đại thần thông. Lại đem người khác thần thông ôm trên người mình, nói khoác là Phật pháp lực lượng. Mù Lòa, Mã Gia, các người cũng dối trá, muốn cầu cạnh lão Như Lai, không dám vạch trần những con lừa chọc này cho xiếc. Tần Mục nói, có hay không đại thần thông, đến đại lôi âm tự gặp lão Như Lai, lệ giáo chủ chẳng phải sẽ biết sao? Tư bà bà cười khanh khách nói, Tần giáo chủ, ngươi cũng xứng làm ta thánh giáo chủ. Ngươi là ta thiên thánh giáo giáo chủ, lại đi cầu đối địch môn phái lão Như Lai làm việc. Có nhục ta thiên thánh giáo uy danh, ta thiên thánh giáo uy phong, bị ngươi bại hoại không còn. Chờ đến ta triệt để khôi phục đằng sau, tái nhập thánh giáo, trọng chỉnh thánh giáo. Để cho ngươi nhìn xem cái gì mới là thánh giáo chủ chuyện nên làm. Tần Mục bất động thanh sắc, nói, thánh giáo chủ nên làm như thế nào? Xé rách những lão lừa chọc này dối trá mặt nạ, đem những Phật tượng này đập nát, lộ ra bên trong tượng thần. Tư bà bà thản nhiên nói, lại đem những dị thú này trúng thuốc tê giải khai, để dị thú ăn người, lộ ra bản tính. Huyết tẩy nơi này còn lừa chọc, đem trong chùa miếu tặc ngốc ăn sạch bách, khiến ngu dân này nhìn xem, cái gì cầu thí Phật Pháp, hết thảy không được việc, chỉ là hào nhoáng bên ngoài thôi. Hắc hắc, cái gọi là chính đạo, bất quá cứt chó, vậy liền để cứt chó lộ ra cứt chó chân diện mục. Không cần tại tượng đất bên ngoài dán một tầng vàng. Đây mới là ta thiên thánh giáo giáo nghĩa, tinh khiết mặc tự nhiên chân giải. Chính xác, Tần Mục cảm thấy hắn nói rất có lý, chỉ là cách làm có chút cực đoan. Hắn nguyên bản cũng nghĩ giải khai những dị thú này thể nội thuốc tê. Bất quá nghĩ đến dị thú tỉnh lại liền sẽ ăn người. Cho nên đành phải coi như thôi. Rốt cục, đại lôi âm tự trong tầm mắt. Xa xa liền nhìn thấy một tòa núi cao nguy nga đứng vững, đứng sừng sững ở giữa thần đoạn sơn mạch, mặt khác dãy núi bị vô tận vĩ lực cắt ra, hình thành vách núi treo leo, chim bay khó lọt, núi tuyết trắng ngần, duy chỉ ngọn núi này vẫn như cũ là rộng rãi mênh mông. Từng tòa đỉnh núi san sát, bảo vệ vờn quanh chủ phong, nói đến kỳ quái. Sơn phong nơi này tạo thành từng tầng cầu thang. Phía dưới cùng nhất là 3.000 cái đỉnh núi, hình thành một cái vòng tròn lớn. đến tầng thứ hai chính là 999 cái đỉnh núi. Lại hướng tầng trên chính là 99 cái đỉnh núi. Lại hướng tầng trên chính là 9 cái đỉnh núi. Một tầng so một tầng cao. Bảo vệ lấy trung ương chủ phong. Trên đỉnh núi to to nhỏ nhỏ chùa miếu san sát. Thờ phụng từng tôn to lớn nguy nga Phật tượng. Có chút đỉnh núi dứt khoát bị tạo hình thành cự Phật. Có chùa miếu xây ở trên Phật trưởng. Có chùa miếu xây ở trong trái tim. Quả nhiên là xa hoa khí phái. Mù lòa khen, Mã gia, các người Phật tự vì sao luôn yêu thích đeo vàng đeo bạc? Như vậy vàng son lộng lẫy, như vậy xa hoa, nếu như lấy ra cứu trợ thiên tai tế thế chẳng phải là tốt? Các hòa thượng tứ đại giai không, duy chỉ trong tay không không a. Mã gia thản nhiên nói, không khí phái, ai đến bái Phật, ai đến cung cấp nuôi dưỡng? Tư bà cười lạnh nói, dối trá, Tần Mục quát, im miệng, đợi chút nữa lão Như Lai luyện chết ngươi. Tiểu tử thúi, ngay cả lão nương cũng dám quát lớn. Tư bà giận dữ, Tần Mục chân tay luống cuống, lúng ta lúng túng nói, nguyên lai là bà a, bà chớ để ở trong lòng, ta còn tưởng rằng là lệ giáo chủ lại chạy đến đâu. Tư bà cười lạnh nói, những tặc ngốc này rõ ràng chính là dối trá. Mã gia, ta không phải nói ngươi, ngươi đi xung quanh nhìn xem, chỗ nào chùa miếu không phải hùng vĩ xa hoa, cùng xa cực dục, cái nào Phật tượng không phải đeo vàng đeo bạc, đại tạo kim thân, trong tất cả chùa miếu, chỉ có những con lừa chọc này chùa miếu xa hoa nhất. Những hòa thượng này không làm sản xuất, không nộp thuế phụ, động ích lợi của bọn hắn liền nói này nói kia. Còn nuôi tăng binh, còn tạo phản, còn muốn điều khiển thiên hạ đại thế. Yêu nghiệt, ngay, đột nhiên giữa không trung truyền đến một tiếng gầm thét. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung một vị tăng nhân thân mang Phật quang. Rất là trang nghiêm. Hiển nhiên là đi ngang qua lúc nghe được Tư bà lời nói. Tiến hành nổi giận quát, tăng nhân kia gặp được Mã gia, trong lòng lấy làm kinh hãi, vội vàng nhanh chân liền chạy, kêu lớn, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, Mã Vương thần lại lên núi đến rồi. Trên từng ngọn núi trong chùa miếu, chúng tăng xôn xao, rộn rộn ràng ràng bay lên, đứng ở giữa không trung kết trận. Như lâm đại địch, Mã gia không rõ không nhạt nói, ta lần trước tới lấy xoay tay lại cánh tay lúc, náo động lên chút ít động tĩnh, chúng ta lên núi, Long Kỳ Lân bàn chân sinh ra hỏa vân, hướng trung ương chủ phong chạy đi, chủ phong kia treo cao tại trên biển mây, bị trên biển mây ánh mặt trời chiếu sáng, kim quang chói mắt, bởi vậy được xưng kim đỉnh. Muốn bay đi lên cho dù là Long Kỳ Lân cũng cần tốn hao chút thời gian. Trên đường đi ngàn miếu vạn chùa, còn nhiều, rất nhiều tu luyện có thành tựu đắc đạo cao tăng, thần thông quảng đại, nhưng lại không dám lên trước ngăn cản, nhưng lại không cam tâm để bọn hắn trực tiếp xông đến Tu Di Sơn Kim Đỉnh. Càng ngày càng nhiều tăng nhân nhao nhao bay ra, cưỡi các loại dị thú. Vờn quanh kim đỉnh kết trận, một tầng lại một tầng, lít nhà lít nhít, chuẩn bị hàng yêu trừ ma. Tần Mục không khỏi đối Mã gia bội phục không thôi. Lần trước Mã gia khi đi tới, chỉ sợ là trực tiếp đánh tới. Xông đến chủ phong, Mã gia để Long Kỳ Lân dừng bước, chỉ thấy phía trước đến hàng vạn mà tính tăng nhân kết thành tường đồng vách sắt. Thủ hộ kim đỉnh mở miệng nói, ta tới gặp Như Lai, có việc muốn nhờ. Thanh âm của hắn chấn động, lập tức khắp núi dị tượng, địa dũng kim tuyền, trên trời rơi xuống hoa sen, không trung hiện ra bát bộ thiên long chúng hư ảnh, 20 tầng chư thiên chư thần hư ảnh đến không trung. Dị tượng liên tục, hào quang bắn ra bốn phía, đủ tụng Phật hiệu, chiêu này chân ngôn. Đem không biết bao nhiêu tăng nhân chấn trụ. Đúng vào lúc này, chợt nghe Kim Đỉnh cái trước thanh âm già nua cười nói: Mã Vương thần tu vi càng hơn năm đó, Như Lai đại thừa kinh 20 tầng chư thiên, người nghĩ đến đã tu luyện đến đại phạm thiên cảnh, tiến thêm một bước, ngươi chính là Như Lai. Chư tăng lui ra, để hắn lên đến a, ta chờ hắn đã rất lâu rồi. 20 chư thiên, Tần Mục nao nao nhìn về phía Mã gia, phía trước tăng nhân kết thành tường đồng vách sắt tán đi. Mã gia để Long Kỳ Lân hướng về trên núi đi đến, nói: Đây là Như Lai đại thừa kinh 20 loại thiên cảnh, luyện đầy tầng 20 thiên cảnh, chính là Như Lai. Năm đó ta rời đi đại lôi âm tự lúc, đã luyện đến tầng 19 thiên đế thích thiên cảnh, đã là trên đời này đệ nhất đẳng cường giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.